Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, trở về. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1926 chương trở về. Canh 3, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Đây sẽ là băng diệt đạo, lại là tại nhất phế vật trong tay sử dụng xuất ra. Làm sao có thể có chiến lực? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, này một nắm thanh âm phảng phất trực tiếp xuyên thấu Cơ Vô Ưu màng nhĩ, nhảy vào trong đầu của hắn, không ngừng quanh quẩn. Cơ Vô Ưu bưng con mắt để tay mở ra, tóc đều tán loạn, phảng phất như là như kẻ điên, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn hướng tới Lâm Phong vọt tới. Lâm Phong vẫn không nhúc nhích, liền đứng ở đó. Cơ Vô Ưu thân thể nhằm phía Lâm Phong, Cơ Thương ánh mắt cũng lạnh như băng dừng ở Lâm Phong mấy người. Tuy nhiên ngay tại Cơ Vô Ưu sắp phủ xuống Lâm Phong trước người lúc, trong lúc đó một luồng kinh khủng tử vong ý phủ xuống tại trên người hắn. Na, nọ, từng sợi tử vong lạc ấn, phảng phất trực tiếp xông vào trong đầu của hắn, một luồng tử vong ý tràn ngập. Làm cho hắn sắc mặt đều hóa thành cho tàn. Cút, Lâm Phong một quyền đuổi giết xuất ra. Hư không rít gào, Cơ Vô Ưu gần hồn bị. Được, tử vong ý bao trùm. Nơi nào chú ý được rồi Lâm Phong công kích. Một tiếng ầm vang bạo hưởng. Thân thể của hắn hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Cơ Thương thần sắc phát lạnh. Lập tức cước bộ của hắn hướng tới Lâm Phong bên này đạp một bước. Trong khoảng khắc, một luồng cường thịnh kinh khủng sụp đổ diệt lực lượng phảng phất muốn bôi diệt này vùng thiên địa. Đông, ngao hư cước bộ hướng phía trước một bước, bá đạo đạo ý thổi quét hư không, cùng băng diệt đạo ý ở trên hư không gian. Giữa, va chạm, xung quanh bàn rượu đều điên cuồng nổ tan rơi rụng, đám người nhao nhao khởi thân lui về phía sau. Đều có chút hăng hái nhìn trước mắt náo nhiệt. Ba người này vậy sao cảm giác chính là hướng về phía Cơ gia mà đến. Lại là kiểu cũ. Cáo từ, Lâm Phong nhàn nhạt một giọng nói. Lập tức thân thể của hắn cuồn cuộn bay lên không. Kiếm đuôi mù thân hình đuổi kịp. Ngao hư lạnh lùng quét Cơ Thương liếc. Lập tức thân thể lui về phía sau mấy bước. Xoay người, cuồn cuộn mà đi. Cơ Thương cặp kia đôi mắt lộ ra lạnh như băng sát ý. Phảng phất muốn xuyên thấu hư không. Tuy nhiên lại nghe Cơ Nguyên bình tĩnh mà nói. Tính, Vô Ưu hắn phải làm có này nhất kiếp. Trong khoảng thời gian này biểu hiện, nhượng ta thất vọng. Cơ Vô Ưu đứng lên thân thể khẽ run lên. Mà ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Vũ Văn Tĩnh đều cảm thấy từng sợi hàn ý. Cơ gia chính là cổ thánh tộc. Mặc dù là thanh niên đồng lứa cường giả cũng tuyệt không thiếu. Cơ Thương cùng Cơ Vô Ưu đều là trực hệ nhất mạch. Nhưng nếu là bọn họ phù không đi lên, địa vị đồng dạng sẽ rất xấu hổ. Mà nàng vốn đã là cùng Cơ Vô Ưu đã đính hôn sự. Ta cũng cáo từ. Lang Tà cùng Quân Mạc Tích cũng không có tiếp tục lưu lại, lóe ra mà đi. Này luận đạo tiệc rượu dần dần tan rã trong không vui. Cơ Thương, ngươi hồi quay về học viện chuẩn bị phong vương nhất sự đi, sự tình khác ngươi không cần xen vào nữa. Cơ Ngôn đối với Cơ Thương một giọng nói. Cơ Thương vứt gật đầu, nhìn thoáng qua Cơ Vô Ưu, trong lòng thở dài một tiếng. Chiến Vương học viện tất cả như trước, giống như tất cả mọi người đang đợi Cơ Thương phong vương. Nhìn đến lúc đó sẽ cỡ nào náo nhiệt. Nói vậy đến lúc đó hội sẽ cường giả như mây đi. Tuy nhiên thiên đài như trước phi thường áp lực. Mặc dù là Cơ Thương phong vương, Cơ Môn cùng Nham Môn như trước không có buông lỏng đối thiên đài ngăn được. Ngày hôm trước đạm đài đi ra Chiến Vương học viện, lọt vào một đám cường giả áp chế, oanh chặt đứt mấy cây xương sườn. Lúc này đạm đài tại thiên đài, trên người lộ ra cuồn cuộn hàn ý. Đối với Vân Thanh Nghiên hỏi, nhị sư huynh bế quan còn không đi ra không? Ngoặc kép, ân, Vân Thanh Nghiên khẽ gật đầu, trơ mắt nhìn Đạm Đài. Sớm hơn liền nói cho ngươi biết không dùng xúc động. Chẳng lẽ cả đời co đầu rút cổ tại trong học viện? Cùng lắm thì chúng ta ly khai Chiến Vương học viện. Đạm Đài trong lòng lộ ra hận ý. Na, nọ, chẳng lẽ không phải là thực sự thuận bọn họ ý? Nhược Tà nghe được Đạm Đài nói mở miệng nói. Chúng ta yếu thế mưu phản Thiên Đài. Chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp lọt vào chân Tránh Hủy Diệt tính đuổi giết. Bọn họ vì cái gì này là bách chúng ta ly khai học viện? Nhược Tà nói không sai. Cơ Môn cùng Nham Môn. Hắn là tưởng muốn bách chính chúng ta ly khai Chiến Vương học viện. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Mọi người thần sắc vui vẻ. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm Tránh dẫm trận tại chỗ mà đến. Khí tức trên thân phảng phất lại có vài phần biến hóa. Cặp kia đồng tử giống như trở nên càng thêm sâu không lường được. Na, nọ, chúng ta nên như thế nào? Đạm Đài đối với Hầu Thanh Lâm nói. Nhẫn, chờ đợi thời cơ. Hầu Thanh Lâm trong mắt hiện lên hàn mang. Đến lúc nào là thời cơ? Ngoặc kép, Cơ Thương Phong Vương ngày chính là thời cơ. Một giọng nói cuồn cuộn truyền đến, mọi người thần sắc ngưng lại dưới, hướng tới bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy có ba người thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Mọi người nhấc đầu hơi khẽ nhíu xuống, lập tức chỉ thấy Lâm Phong bàn tay vung lên, trong nháy mắt thay đổi một cái khuôn mặt. Lâm Phong, mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lâm Phong, hắn rốt cục đã trở về. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong hỏi. Ngày xưa Lâm Phong thân ngoại hóa thân bị hủy, cũng không biết là có hay không nhận lấy bị thương. Không sai biệt lắm khoái khôi phục. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đi tới đám người trước người, nói, chuyện tình ta cũng biết. Cơ Thương Phong Vương Nhật, ta sẽ nhượng Cơ Môn cùng Nham Môn là người trả nợ. Hầu Thanh Lâm nghe được Lâm Phong nói nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Cơ Thương Phong Vương ngày, học viện tất nhiên sẽ phi thường coi trọng. Nếu là Lâm Phong gây sự, chẳng phải là hội, sẽ, càng hỏng bét. Lâm Phong, Cơ Môn cùng Nham Môn thực lực đều rất cường đại. Nhất là Na, Nọ, Nham Môn chủ tông khuyết, phi thường lợi hại, còn lĩnh ngộ đạo lực lượng. Hơn nữa Phong Vương Cơ Thương, chúng ta căn bản không có phần thắng. Vân Thanh Nghiên có chút tỉnh táo, đối với Lâm Phong mở miệng nói, ta không muốn nhất tràng thắng lợi, chỉ là tưởng muốn mượn Cơ Thương Phong Vương ngày. Nhìn Chiến Vương học viện thái độ, hắn Cơ Môn cùng Nham Môn, có thể hay không đại biểu Chiến Vương học viện. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, băng hàn lạnh lùng. Hảo, ngươi đã nói như vậy, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ cho ta biết cha mẹ. Nếu là có chuyện gì, bọn họ cũng có thể chiếu ứng một hai. Vân Thanh Nghiên nhẹ gật đầu. Hầu Thanh Lâm chính là nhìn Lâm Phong, nói, Lâm Phong, thực sự chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Ngoặc kép, ân, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Hầu Thanh Lâm không cần phải nhiều lời nữa, nói, triệu tập Thiên Đài chư huynh đệ đi. Mấy ngày nay không nên cùng Cơ Môn cùng với Nham Môn nhân phát sinh bất cứ gì va chạm. Lâm Phong đối với Ngao Hư nói, Ngao Hư, ngươi có tính toán gì không? Ngoặc kép, tạm thời chưa có cái gì tính toán. Trước hết đi theo ngươi tại đây Thánh Thành Trung Châu tùy ý chơi đùa đi. Ngao Hư không câu chấp mà nói, cũng tốt, Na, Nọ, liền trước tiên ở nơi này ở lại. Lâm Phong nhẹ gật đầu, dàn xếp hảo Ngao Hư cùng Kiếm Đuôi Mù, lập tức hắn liền rời đi bên này, đi tới Mộng Tình chỗ ở địa. Mộng Tình Tránh trong phòng tu luyện, tất cả trong phòng tràn ngập thấy lạnh cả người, phảng phất muốn đóng băng loại. Tuy nhiên vào thời khắc này, Mộng Tình đôi mắt bỗng nhiên mở ra ra, một đạo hàn mang hiện lên, hư không phảng phất đều đông lại. Mộng Tình, một nắm thanh âm quen thuộc truyền vào Mộng Tình màng nhĩ chung, khiến cho Mộng Tình thân thể hơi khẽ cứng đờ. Lập tức hắn thấy một đạo thân ảnh trực tiếp đẩy cửa vào. Rõ ràng đúng là nàng Tư Niệm như trước nhân. Đóng băng hàn ý phảng phất tại trong khoảnh khắc tan giả. Mộng Tình trong đôi mắt mang theo một mảnh nụ cười sáng lạn, khiến cho tất cả rét lạnh gian phòng trong khoảnh khắc trở nên ấm áp lên. Này luồng ấm áp cũng đem Lâm Phong bao bọc ở tại trong đó. Lúc này Lâm Phong trong mắt cũng không có nửa điểm lạnh lùng, chỉ có nhu tình. Thân hình chợt lóe, thân thể của hắn liền tới đến Mộng Tình bên người. Ngươi hoàn hảo, Mộng Tình ôn nhu hỏi. Tuy nhiên lời của nàng âm còn chưa rơi xuống, liền bị Lâm Phong trực tiếp đè ép đi xuống. Không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, lộ ra một mảnh hờn dỗi thần sắc. Nếu là người khác thấy trong con mắt của bọn họ băng tuyết tiên tử lại sẽ lộ ra này chủng ánh mắt. Không biết nét mặt sẽ cỡ nào đặc sắc. Đừng nói chuyện, Lâm Phong sáng lạn mà cười cười. Liền như vậy nhìn Mộng Tình, khiến cho Mộng Tình cũng cười. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Na, nọ, băng xương lạnh ý, sát phạt tử vong tâm. Phảng phất đều ở dần dần hòa tan rơi rụng. Vào giờ khắc này toàn bộ đều bị phao trừ sau đầu. Ngươi hay là đẹp như vậy. Lâm Phong ôn nhu hôn đi xuống. Động tác rất nhẹ, phảng phất sợ hội sẽ lộng thương nữ thần loại. Hai người dần dần hòa trộn ở tại một khối, phảng phất muốn hóa thành một thể. Từng sợi kỳ diệu hơi thở đem thân thể của bọn họ bao bọc. Sau một lát, thân thể của bọn họ đều biến mất ở tại ngoại giới. Võ hồn thế giới trong, Mộng Tình thấy trước mắt lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt đều ngây ngẩn cả người. Lập tức vui mừng nhìn Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi làm sao làm được? Ngoặc kép, đây là thế giới của ta, thế giới của chúng ta. Lâm Phong mỉm cười nói, Tiểu Nhã hướng tới bên này chạy chậm như thế lại đây. Lôi kéo Mộng Tình cánh tay, nói, Mộng Tình tỷ, Tiểu Nhã. Mộng Tình vuốt vuốt Tiểu Nhã đầu óc, lập tức nhìn về phía trước. Hô, phụ thân, mẫu thân, thấy, Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đều nhẹ gật đầu. Thấy Mộng Tình, bọn họ đương nhiên là cao hứng. Chỉ có Vô Thương con mắt không ngừng lóe ra. Nhìn Lâm Hải nói, lão cha, này tiên tử tỷ tỷ, cũng là các ngươi con ruột. Ta vậy sao không biết? Ngoặc kép. Ha ha, nghe được Vô Thương nói nhất thời tất cả mọi người nở nụ cười. Liễu Phỉ chính là gõ Vô Thương đầu óc, nói, đây là của ngươi chị dâu. Chị dâu, Vô Thương sửng sốt xuống, lập tức nhìn Lâm Phong, nói, ca, ngươi thật giỏi, không chỉ có thực lực lợi hại, truy theo nữ nhân tất cả cũng lợi hại như thế. Không lớn không nhỏ, Lâm Phong trợn mắt nhìn Vô Thương liếc. Hôm nay Vô Thương cũng đã 18 tuổi. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, đều phi thường hài lòng. Những ngày này Lâm Phong cùng Mộng Tình một mực võ hồn thế giới trong, chỉ có nhất tôn thân ngoại hóa thân canh giữ ở bên ngoài. Cho đến Cơ Thương Phong Vương ngày rốt cục đã tới, Chiến Vương học viện rốt cục trở nên náo nhiệt lên. Khắp nơi cường giả nhào nhào từ các nơi lao tới mà đến. Đạt tới Chiến Vương học viện, Cơ Thương Phong Vương, Thánh Thành Trung Châu thịnh thế. Một ngày kia, cơ môn, mỗi người vinh quang. Lần này Phong Vương là người, chính là bọn họ cơ môn chủ. Mà thiên đài, như trước là an tĩnh như vậy. Phảng phất bọn họ đã trải qua, từ Chiến Vương học viện trung biến mất loại. Bất quá dù vậy, cơ môn cùng nham môn như trước có nhân phòng thủ chặt chẽ thiên đài chỗ cái kia tọa phủ đệ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.